không có người nào để ý kia cái gọi là xông trận giả chết sống. Bởi vì, bọn hắn đã biết, người này hạ chàng tại vào trận nháy mắt kia đã xác định, không chết cũng tàn phế. Trần Hạo nghe các loại nghị luận, trừng lớn xong trong mắt, con ngươi co lại nhanh chóng, trên mặt nhiễm lên một tầng nồng đậm khủng hoảng chi sắc. Xông trận giả, chỉ có thể là Lăng Vũ. Nếu như thật giống những người kia nói, vậy hắn huynh đệ tình cảnh chẳng lẽ không phải rất nguy hiểm? Lúc này, Mộ Dung Tiên đã mang tới trận kỳ, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt dáng tươi cười, xưng đem cái này xem như một trận biểu diễn, đến làm nàng bị chọn làm thánh nữ một lần biểu hiện ra. Tiện nhân, Trần Hạo giận không kìm được, mặt tái nhợt gò má cấp tốc sung huyết phía dưới trở nên đỏ bừng, bởi vì đói khát mà ảm đạm đi hai mắt, cũng tại lúc này bị hung quang bổ sung, thân thể hư nhược lập tức tránh thoát trói buộc. Như là một cái ác lang nhào về phía Mộ Dung Tiên, nữ nhân này đem Lăng Vũ xem như cái gì rồi, lấy thương thế của hắn tàn thậm chí tử vong vì đại giới, vẻn vẹn làm nàng trở thành thánh nữ một trận tu. Hắn nuốt không trôi khẩu khí này, hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy muốn giết một cái người, nhưng mà Mộ Dung Tiên lại là không thèm để ý chút nào, cũng không thèm nhìn hắn. Xanh thẳm ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm ra, hưu, lăng lễ chân khí bắn ra, xuyên thủng Trần Hạo bả vai, trong chốc lát máu tươi vẩy ra. Trần Hạo, Thẩm Tuyết Nhi biết hắn, càng biết hắn là Lăng Vũ tốt bằng hữu, lúc này chạy đi qua, chân tay luống cuống địa điều tra thương thế của hắn. Trần Hạo sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán như mưa, nơi bả vai càng là máu chảy ồ ạt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền là không rên một tiếng. Thẩm Tuyết Nhi, mau trở lại, ngươi đây là tại đối thánh nữ bất kính. Lưu Huyên Nhu quát bảo ngưng lại đạo, ánh mắt lạnh lẽo. Thẩm Vạn Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Huyên Nhu, trước ngực chập trùng, tiến lên trước mấy bước, giống như là muốn làm chút cái gì, lại bị Thẩm Vạn Trùng giữ chặt. Gia chủ, nơi này là Hạo Nhiên Tông, không muốn mất lý trí. Thẩm Vạn Trùng thản nhiên nói. Thẩm Vạn Sơn nắm chặt lại quyền, run rẩy hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu. Nhưng mà Thẩm Tuyết Nhi trả lời lại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Là cái gì đồ vật? Giờ khắc này nàng phong thái lỗi lạc, đầy đầu sợi tóc phiêu đãng ở giữa, không tì vết mà óng ánh khuôn mặt như ẩn như hiện. Đám người rốt cục thấy rõ rồi chứ? Nàng đang cười. Mộ Dung Tiên nhìn về phía nàng, dáng tươi cười mỹ lệ, lại mang theo một cỗ khiến lòng run sợ hàn ý. Chờ ta giải quyết xong nơi đây sự tình, mới hảo hảo trừng phạt ngươi. Nói, nàng múa trận kỳ, giống như là đang nhảy một đoạn khuynh thế vũ đạo, ưu nhã dáng múa để cho người ta tâm thần hoảng hốt. Nàng rất thong dong, một bên nhảy, một bên cười nhạt giải thích. Ngũ trọng mê trận, nhất trọng càng so nhất trọng hiểm, ngũ trọng điệp ra, có thể xưng tuyệt thế mê cung. Ngô, làm bày trận người, ta nắm trong tay cả tòa mê cung. Đối với cái này vô chi xông trận giả tới nói, ta chính là hắn thần, ta nắm trong tay hắn vận mệnh. Ta để hắn sinh, hắn liền sinh. Ta để hắn chết, hắn liền chết. Lạnh nhạt thanh âm như là sau bữa ăn chuyện phiếm, tùy ý vô cùng, lại mang theo khó tả tự tin. Liền tựa như, thế cục đã hết tại trong lòng bàn tay của nàng. Trần Hạo tâm một chút xíu chìm xuống, trong lồng ngực tràn ngập một cỗ nộ diễm, liền nơi bả vai kịch liệt đau nhức bỏ qua. Hắn bị bắt, phụ thân bệnh nặng quấn thân bị ném xuống đất, không biết hiện huống như thế nào. Hiện tại, Lăng Vũ vì hắn, đặt mình vào nguy hiểm, hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ, đáng sợ nhất không phải chết, là sinh không bằng chết. Hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy khát vọng qua lực lượng, hắn không cam tâm, nếu như hắn năng mạnh một điểm, đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Hắn năng nghe thấy, tại thân thể của hắn nơi nào đó có một cái hung thú đang thét gào, nó muốn ra, muốn xé nát trước mắt hết thảy. Nhưng là, có một đạo bình chướng vô hình cản trở nó, Trần Hạo không cách nào đánh nát đạo này bình chướng, hắn cảm nhận được bất lực. Cảm giác bất lực, như là băng lánh nước biển, lại tưới tắt cỗ này nộ diễm. Giờ khắc này, hắn hồi tưởng lại Lăng Vũ từng đối mình nói lời. Ngươi chuẩn bị xong chưa, thức tỉnh thể chất? Câu trả lời của hắn lại là, cuộc sống bây giờ như thế bình tĩnh, ta không muốn có được kia phần lực lượng,

Chương 130, Trần Phách Thiên Trần Hạo một quyền phá âm trướng, đầu đầy tóc vàng cuồng vũ, lăng lệ như kiếm, ánh mắt để cho người ta không dám nhìn thẳng, quanh thân tản ra khí tức cường đại ba động, đúng như siêu sai đa. Ta là siêu sai đa. Trần Phách Thiên. Trần Hạo nhìn chăm chú lên hai tay của mình, cảm thụ được thể nội trào lên như giang hà huyết dịch, thân thể đều bởi vì kích động mà run rẩy lên. Cũng không phải là cỗ này áp đảo thường nhân phía trên lực lượng để hắn cảm nhận được hưng phấn, mà là Trần Hạo chậm rãi nắm chặt nắm đấm, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tràn đầy toàn thân. Ta rốt cục không cần tại bằng hữu thân nhân chịu khổ gặp nạn thời điểm, chỉ có thể vô lực gào thét. Hắn không có bành trướng, càng không có mất đi bản thân. Chỉ có kẻ yếu mới có thể bành trướng, mới có thể mất đi bản thân. Hắn chịu đựng lấy sinh không bằng chết thống khổ, giải phóng vốn là thuộc về hắn lực lượng. Từ đầu đến cuối, hắn đều là một cường giả. Về phần Mộ Dung Tiên, thì là trực tiếp va sụp một tòa kiến trúc, bị chôn ở phế tích bên trong. Cái này kịch bản mẹ nó thần phát triển. Vương Nguyên Minh trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, rõ ràng chỉ là cái vô lực con tin, tồn tại duy nhất ý nghĩa liền là dẫn Lăng Vũ như bộ, hiện tại trên đầu lại giống như là đỉnh nhân vật chính quang hoàn, đột nhiên bật hách. Bất quá, cứ như vậy, hai vị kia lão nhân tìm đến người, chính là các ngươi. Vương Nguyên Minh thở dài ra một hơi, đúng là cười ý vị thâm trường. Thẩm Tuyết Nhi nhìn đã tỏa sáng tân sinh Trần Hạo một chút, lại nhìn về phía diện mục bình tĩnh Lăng Vũ, trong lòng không biết đang suy nghĩ chút cái gì, trong đôi mắt đẹp lại là hiện động lên dị dạng hào quang, giống như hiếu kỳ, giống như chấn kinh. Một đám Hạo Nhiên tông trưởng lão cùng đệ tử cùng chung mối thù, phẫn nộ ánh mắt đánh trúng tại Trần Hạo trên thân, hắn vậy mà đối Hạo Nhiên tông thánh nữ xuất thủ. Đây là tội lớn. Đúng lúc này, phế tích chỗ lại có động tĩnh, là thánh nữ. Có Hạo Nhiên tông đệ tử ngạc nhiên la lên. Gỗ vụn gạch ngói vụn ở giữa, một đạo chật vật lại mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi đứng lên, chính là Mộ Dung Tiên. Nàng một thân váy trắng dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, nhiều chỗ vỡ vụn, lộ ra trắng nõn mà non mịn da thịt, làm cho người ta mơ màng. Mà giờ khắc này, không ai đi mơ màng. Thời khắc này Mộ Dung Tiên, đầu đầy chỉ đen đều đang múa may, tuyệt mỹ khuôn mặt trở nên rét lạnh vô cùng. Con ngươi đen nhánh bên trong hiện đầy máu đỏ tươi tia, tràn ngập lạnh thấu xương mà băng lãnh sát ý, cực kỳ giống một đầu sắp tiến hành săn giết độc xà. Bộ dáng này sẽ chỉ làm người cảm thấy kinh dị. Giờ phút này, lòng của nàng phổi cơ hồ đều muốn bị lửa giận đốt xuyên, gần từng chữ một, ta muốn giết ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng giống như là một đạo màu trắng sao băng, tại không trung vạch ra thật dài ánh sáng lấp lánh. Trong nháy mắt ra hiện tại Trần Hạo trước mặt, mãnh liệt chân khí phun trào, Mộ Dung Tiên vung ra cổ tay chặt, xé rách không khí, công hướng Trần Hạo. Ngươi không phải rất chảnh sao? Trần Hạo thể chất thức tỉnh, tốc độ phản ứng đã không phải lúc trước có thể so sánh với, đồng thời ra quyền, oanh, hai cỗ lực lượng đụng nhau, ba động khuếch tán. Nhấc lên khí lãng khổng lồ, Mộ Dung Tiên lại một lần bay rớt ra ngoài. Một màn này, để một đám Hạo Nhiên tông đệ tử lại lần nữa chấn kinh. Mấy đại trưởng lão muốn xuất thủ, lại bởi vì kiêng kỵ Lăng Vũ, chậm chạp không có động tác. Người này thủ đoạn làm cho người không thể tưởng tượng, tức chính là nhất mạnh đại trưởng lão Viên Phá, cũng không dám năng 100% đánh bại hắn. Bị trong mắt sâu kiến nghiền ép tư vị như thế nào? Trần Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Tiên, Mộ Dung Tiên xem hắn vì sâu kiến, hoàn toàn không để tại trong mắt, tùy ý chèn ép. Nhất là nàng kia từ đầu đến cuối treo ở ngoài miệng dáng tươi cười, tự cho là bao nhiêu ghê gớm, tự cho là trên trời dưới đất, duy nàng lớn nhất, cái này khiến hắn rất khó chịu. Trọng yếu nhất, nữ nhân này lại là lấy hắn làm mồi nhử, muốn hãm hại hắn huynh đệ. Nếu như Lăng Vũ thật bởi vì hắn mà ra không hay xảy ra, nên làm cái gì? Cho nên, ngươi không thể tha thứ, ta muốn giết ngươi. Trần Hạo bước ra một bước, mặt đất băng liệt, sau khi thức tỉnh thể chất dễ như trở bàn tay liền chịu đựng lấy vận tốc âm thanh. Nghiền ép, giết ta. Mộ Dung Tiên chậm rãi đứng dậy, trong đôi mắt đẹp bị trước nay chưa từng có oán độc chỗ bổ sung. Ngươi cho ngươi là ai? Sâu kiến cuối cùng chỉ là sâu kiến thôi. Nương theo lấy cuối cùng một chữ âm rơi xuống, nàng toàn thân đều đang phát sáng. Một cỗ khí thế cường đại đột nhiên từ nàng trên thân dâng lên. Chỉ gặp nàng song trưởng đẩy ra, nhìn như rất chậm, trên thực tế lại là nhanh đến mức cực hạn, sinh ra thị giác sai chỗ. Sau một khắc, trưởng trước không khí bởi vì trong nháy mắt áp xúc mà nổ tung, trong chốc lát cuồng phong nổi lên bốn phía, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Trần Hạo mặt không biểu tình, mãnh liệt năng lượng hội tụ đến trong cánh tay phải, cơ bắp phía trên gân xanh giống tiểu xà nhúc nhích, đấm ra một quyền. Oanh! To lớn xung kích để mặt đất phiến đá đại diện tích vỡ vụn, đầy trời đá vụn văng tứ phía, nồng đậm bụi mù lập tức che đậy tầm mắt của mọi người. Tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào? Khẳng định là thánh nữ thắng. Đây là Hạo Nhiên Tông bí truyền trường pháp, thường nhân căn vốn không pháp đón lấy. Thế nhưng là, đối phương là thường nhân sao? Rất nhanh, bụi mù tán đi, tất cả mọi người như bị sét đánh. Mộ Dung Tiên ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân nhuốm máu. Trần Hạo một đầu tóc vàng đang phấp phới, thần uy lẫm liệt, trên thân mặc dù cũng có tổn thương, lại cũng không chí mạng. Thánh nữ thế mà thua, mà lại là bị nghiền ép. Mộ Dung Tiên khí tức suy yếu, ánh mắt ảm đạm, nhưng lại một vòng như có như không dãy rủa chi ý tại lấp lóe, giống như là tại hạ quyết định gì. Trần Hạo thở dài ra một hơi, không có ý định thương hương tiếc ngọc, nữ nhân này đã có đường đến chỗ chết. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên kết tính mạng của nàng thời điểm, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng không ngồi yên nữa, lập tức xuất thủ. Hai đại trưởng lão thực lực siêu tuyệt, bước vào địa cấp nhiều năm, hợp lực phía dưới, nhưng cùng thiên cấp giao thủ 300 chiêu mà không bại. Trần Hạo con ngươi chợt co lại, đưa tay chống cự. Oanh! Hai đạo kinh khủng quyền ấn từ trên trời giáng xuống, giáng lâm tại Trần Hạo trên thân, giống như một tòa thái cổ ma sơn đè xuống. Trần Hạo kêu rên một tiếng, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra, cả người trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất. Lấy hắn làm trung tâm, mặt đất lõm, giống mạng nhện vết dạn lan tràn, tạo thành một đạo rộng dài chừng 10 trượng hố to. Trọng thương ta tông thánh nữ, ngươi có tội, tội chết. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão lại một lần xuất thủ, quyền ấn vô song, thanh thế kinh khủng, muốn đem Trần Hạo nện thành một bãi thịt nát. Trần Hạo nắm chặt song quyền, lực lượng không ngừng mà tuôn ra, ngẩng đầu, một đôi lăng lệ ánh mắt như đao kiếm sắc bén. Đang muốn xuất thủ, lại giống như là đã mất đi tất cả khí lực, một cỗ nồng đậm cảm giác suy yếu như thủy triều vọt tới. Chuyện gì xảy ra? Trần Hạo thân thể khẽ run, đầy rẫy mê mang. Thức tỉnh không lâu, ngươi còn không cách nào thích ứng, dùng sức quá độ, đương nhiên sẽ rất cảm thấy suy yếu. Đúng lúc này, Lăng Vũ gia hiện tại trước mắt của hắn, bình tĩnh ánh mắt để hắn không nói ra được an tâm. Lúc này, hai đạo quyền ấn mang theo tồi khô lạp hủ uy thế, mắt thấy là phải đập trúng hai người. Lăng Vũ lại là mặt không gợn sóng, phong khinh vân đạm đánh ra một quyền. Oanh! Trong khoảnh khắc, quyền ấn tán loạn, nằm ở quyền ấn về sau hai đại trưởng lão bị trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, Hạo Nhiên Tông uy thế giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đang run rẩy, bọn hắn chỉ cảm giác rùng mình, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt giống như là đang nhìn một cái kinh khủng quái vật. Từng màn liên quan tới hắn ký ức quanh quẩn, đánh thẳng vào bọn hắn trong óc. Từ một bắt đầu, hắn rất có đánh vào thị giác lực đăng tràng, lại đến một lời làm ra, đầy trời sao động năng lượng thuận theo, để Trần Hạo một cái yếu đối người bình thường, trực tiếp có được nghiền ép thánh nữ Mộ Dung Tiên lực lượng. Mà giờ khắc này, hắn đúng là lại tùy ý một quyền, để Hạo Nhiên Tông nhất mạnh tam đại trưởng lão bên trong hai vị bảo thành huyết vụ. Càng có tỉ mỉ người phát giác được, từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn nhất trần không thay. Trước kia, Thẩm Vạn Trùng cùng Thẩm Phi vợ chồng bọn người hưng phấn cùng chờ mong. Mộ Dung Tiên lạnh nhạt mà tự tin, dáng tươi cười động lòng người. Cái này cho bọn hắn cực lớn lực lượng. Không cần phải nói Trần Hạo chỉ là con tin, Lăng Vũ lại coi là cái gì. Diệp gia đều nhanh đổ, nhưng hiện tại, Mộ Dung Tiên ngã xuống. Bọn hắn từ lâu bị liên tiếp ngoài ý liệu sự tình chấn động đến chết lặng, biểu lộ tái nhợt, ánh mắt run rẩy. Một cái đáng sợ ý nghĩ tại bọn hắn trong lòng sinh sôi, nếu như Lăng Vũ làm cho cả Hạo Nhiên Tông, không, không có khả năng. Bọn hắn lắc đầu, kiên định tín niệm, xua tán đi không nên có ý nghĩ. Mộ Dung Tiên khóe miệng nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, đổ máu xong trường chậm rãi nắm thành quả đấm, toàn thân đều đang phát run, trong mắt một loại nào đó ý niệm càng ngày càng kiên định. Viên Phá gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ, phẫn nộ cùng kiêng kỵ cùng tồn tại, hướng chung quanh mấy đại trưởng lão trầm giọng nói, không nghĩ tới thánh nữ nghi thức xuất hiện như thế lớn ngoài ý muốn, bất quá, cũng may sự tình còn tại trưởng khống phạm vi bên trong, đợi chút nữa. Ta quả nhiên vẫn là không bằng huynh đệ ngươi a, lúc trước còn nói muốn bảo vệ ngươi, kết quả lại bị ngươi bảo vệ. Trần Hạo không thèm để ý chút nào chung quanh phức tạp tình huống, vô lực nằm trên mặt đất, lại khôi phục thành trước kia cái kia khả ái đại mập mạp bộ dáng, chính không ngừng địa cười khổ. Lăng Vũ lắc đầu, thản nhiên nói, bảo hộ ta là không thể nào bảo hộ ta, đời này ngươi cũng không có cơ hội bảo hộ ta, ngươi quá yếu. Trần Hạo, Lăng Vũ lại nói, bất quá, ngươi thể chất đặc điểm lớn nhất không phải cường đại lực lượng, mà là siêu nhanh tốc độ phát triển. Các ngươi, cũng quá không đem ta Hạo Nhiên Tông để ở trong mắt. Lúc này, Viên Phá mở miệng, ẩn chứa chân khí thanh âm như là kinh lôi, tại mỗi người bên tai nổ vang. Kích thương ta tông thánh nữ, xâm phạm ta tông tôn nghiêm, chúng đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị xuất thủ tru sát hai người. Rõ, một đám Hạo Nhiên Tông tử đệ cùng hết, thanh thế hùng hồn, chấn thiên động địa. Lăng Vũ xác thực rất khủng bố, nhưng nhiều người lực lượng lớn, đoàn kết phía dưới, đám người không sợ hãi. Lấy Viên Phá cầm đầu, còn lại bảy đại trưởng lão phóng xuất ra khí tức cường đại, đứng hàng phía sau, dẫn dắt chúng đệ tử. Giờ khắc này, toàn bộ Hạo Nhiên Tông tựa hồ liền thành một khối, khí thế kinh khủng như là một sắc bén cự kiếm, lơ lửng ở trên không bên trong, có thể chém đầu hết thảy ngoại lai chi địch. Tất cả ngoại lai võ giả chỉ cảm giác tê cả da đầu, trong lòng áp lực để bọn hắn hô hấp gian nan, mang theo kính uy tiếng thán phục liên tục vang lên. Cái kia thanh niên là cái quái vật, nhưng cuối cùng chỉ là lẻ loi một mình, tại Hạo Nhiên Tông mà nói, cũng bất quá là trăng sáng bên cạnh, một viên hơi sáng một điểm sao trời thôi. Hạo Nhiên Tông bên trong, có lẽ không có một cái người là hắn đối thủ, nhưng đoàn kết lại, lại không chỉ là lượng điệp ra, mà là một cái chất tăng lên, các loại đại trận đủ để khiến hắn run lẩy bẩy. Thẩm Vạn Trùng ám buông lỏng một hơi, nói, một cái người, có thể nào cùng một cái tông môn so sánh? Lưu Huyên Nhu khóe mắt lưu lộ ra khinh thường chi ý, cho nên nói, chỉ là không biết tự lượng sức mình thôi. Ta thừa nhận, hắn xác thực không đơn giản, nhưng cũng vì vậy mà bị che đôi mắt, tự đại đến muốn cùng một cái tông môn là địch. Thẩm Phi gật đầu, thản nhiên nói, hắn kết quả đã chú định, trở về sau, vùng vẫy giấy chết Diệp gia cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại Lam Hải Thị. Vương gia chủ, ngươi cứ nói đi. Vương Nguyên Minh nói, đương nhiên, Thẩm Vạn Sơn chưa từng tham dự đối thoại của bọn họ bên trong, hắn đang tìm kiếm Thẩm Tuyết Nhi thân ảnh, vì cái gì đột nhiên liền không thấy. Lăng Vũ để Trần Hạo nghỉ ngơi thật tốt, chậm rãi nhìn về phía chiến ý ngập trời Hạo Nhiên Tông đám người, tại cỗ này làm cho...